Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, nêu cao tên tuổi chi mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bởi vì liên quân ở giữa loài người binh lính phần lớn là Silverhand kỵ sĩ đoàn cấp dưới thông thường bộ đội tác chiến. Cầu đều có thành kính thánh quang tín ngưỡng. Những người này sùng kính cùng cảm kích tới được càng là thuần túy, cũng càng là đi lòng. Angma làm sao có thể không biết, những người này cầm hắn coi thành chàng chiến dịch này công thần lớn nhất, mặc dù nghĩ như vậy vậy. Quả thật không sai, có lẽ trong những người này còn có mấy cái bản đã chết, nhưng ở thời gian pháp thuật dưới tác dụng chuyển chết mà sống binh lính. Chỉ là Angma đối nhãn hạ loại trang diện này, ít nhiều có chút cảm thấy cục xúc bất an, so với xem một cái chân chính anh hùng như vậy đứng ở trước đài, hưởng thụ vạn chúng chúc mục đồng thời, xem trong bóng tối chói mắt rực rỡ vậy cho mọi người đi về phía trước lực lượng. Hắn vẫn là càng thích ở phía sau màn yên lặng làm việc. Đảm nhiệm vương tử cố vấn đoạn cuộc sống kia chính là như vậy. Cho nên làm Avena trở về, Gaener gặp vương tử bổ nhiệm hắn là tam tịch ma đạo sư vậy trận buổi lễ trọng thể lên. Mấy chục ngàn dân chúng đem tràn đầy kính y ánh mắt tập trung ở trên người hắn lúc. Hắn mới sẽ như vậy không thích ứng. Vừa nghĩ tới Gaener tha vương tử, Angma lung tung kia suy nghĩ liền lắng xuống. Nguyện thánh quang, cùng tồn tại với các ngươi. Hắn học thánh kỵ sĩ trong trường giả dáng vẻ, lấy tay phủ ngực, khiêm nhường về phía mọi người đáp lễ lại, đối phó đôi câu sau đó, liền ở hai bên đường binh lính cung tiễn dưới ánh mắt. Cùng vợ chồng Ronan rời đi loài người doanh trại, đại nhân, cảm ơn ngươi là Lord Aaron, là liên quân làm hết thảy, nguyện thánh quang vĩnh viễn che chở ngươi, chúng ta sẽ vĩnh viễn đi theo chân ngươi bước. Đi ra loài người doanh trại rất lâu sau đó, các binh lính tạm biệt tiếng vẫn còn ở xa xa truyền tới. Còn xảy ra một ít Angma ngoài ý liệu sự việc, một người lão binh phân biệt nhận ra hắn thân phận, ngạc nhiên mừng rỡ lẫn lộn nói, ta nhớ tới hắn là ai? Hắn chính là cái đó giúp chúng ta đánh thắng thánh quang tu đạo viện phòng ngự chiến huyết tinh. Linh, theo tên này lính già giải thích. Chưa từng tham dự qua trận chiến đấu kia binh lính, rất nhanh liền biết được liền chuyện đi qua. Chính là bởi vì Angma thuyết phục, thánh quang tu đạo viện phòng tuyến lên đã ở thiếu ăn mặc ít dưới tình huống khổ khổ kiên trì đếm. Tháng có thừa quân coi giữ, ở nguy cấp nhất giây phút lấy được Dalaran cùng Silverhand phương diện tiếp viện. Đánh lui thiên tai đại quân. Để cho mấy chục ngàn vô tội Lord Aaron dân tị nạn tránh khỏi liền xa so chết đáng sợ hơn tay ếch. Cũng có một ít người biết rõ tình hình đi sâu vào kể Angma đang chiến đấu đi qua các loại cử động. Cũng là hắn thuyết phục Kuntira Jenner vương nữ phái thuyền đội. Giúp đã mất hải quân lưu tồn Lord Aaron giải tán nơi đó dân tị nạn. Như vậy nghĩa cử trực tiếp giải phóng bị buộc ở Ambermill Lord Aaron tàn quân. Để cho bọn họ thoát khỏi tiến thối lưỡng nan quẫn cảnh. Được tiếp ứng lò sưởi trong tường cốc phương diện bình dân cùng chung rút lui đi chân đồi Hillbred. Bất luận là từ nhân đạo, vẫn là chiến lược ý nghĩa cân nhắc. Angma đưa đến đẩy tới tác dụng đều là vô cùng trọng yếu. Thậm chí, có người nói ra liên quân xây dựng nguyên do. Nghe nói cũng là cùng một huyết tinh linh. Là Dalaran yết kỳ thiên tai xâm lấn chân tướng, để cho nguồn bản đối với thế cục nguy cấp trình độ dự trù chưa đủ. Tự mình chiến đấu đông đại lục chư tộc, nhận thức được thiên tai cùng quân đoàn ly dần lệ thuộc quan hệ. Lựa chọn đoàn kết ở cùng lá cờ xí hạ, hợp lực chống lại diệt thế tai ương, mặc dù Dalaran cuối cùng không có thể tránh được bị tiêu diệt vận mệnh. Nhưng ở cường địch trước mặt, sẽ không có người bất kỳ chỉ trích một người tiên tri trước thấy trí giả. Càng sẽ không đem trách nhiệm đẩy tới hắn trên đầu. Chia sẻ thần khí tình báo, thúc đẩy huyết tinh linh gia nhập liên quân. Ở Cừu Hận, trở ngại hạ là binh lính chưa đủ liên quân thắng được Frostwarp Clan, cái này mạnh mẽ cánh tay giúp Liên hiệp Vương quốc Stormwind giáo hội nghênh hồi Tyrion Fording. Cố thủ Umbermill là bị Jony Vương quốc vứt bỏ bình dân đả thông một cái sinh mạng lối đi. Nghe đến chỗ này, mọi người trong lòng sùng kính tình càng phát ra đậm đà. Ăng, quả thật không phải cái gì lũ lụt tới người đang lúc. Bàn thạch vậy đứng ở sóng lớn bên trong anh hùng, cũng không phải cái gì lấy một địch ngàn truyền kỳ cường giả. Nhưng hắn hành động đã thực hiện, nhưng sớm bị thời gian chứng minh hắn tính chính xác. Hắn càng giống như là một vị lần chiến tranh thứ ba phía sau màn anh hùng. Không thể không nói, Angma là một cái bình thường tên chữ. Thần tinh cái họ này cũng là Queerthaler nhất bình dân thông thường họ. Ở trước kia cao đẳng tinh linh trong nhận biết, cái họ này thậm chí đại biểu đê tiện cùng hèn mọn. Nhưng theo các loại sự tích bị sâu vào một chỗ, Angma thần tinh cái này phổ thông đến không thể phổ thông đi nữa. Bình thường đến không thể lại bình thường tên họ. Ở rất nhiều người trong suy nghĩ, đã cùng anh hùng hai thư họa lên dấu bằng, cũng định trước sẽ theo hắn bản thân trưởng thành. Theo các loại trói lọi sự tích truyền lưu, nổi danh Đông Đại Lục, thậm chí nổi danh Azeroth, nhìn về phía cao gầy huyết tinh linh rời đi trong ánh mắt, có người trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Bọn họ cảm thấy thành tựu cuộc chiến tranh này đích thân trải qua người. Bọn họ tựa hồ chứng kiến một cái ngôi sao mới từ từ dâng lên. Dọc theo đường đi Veriza cũng tâm sự nặng nề. Có lẽ là cùng đã lâm vào là vong linh nhị tỷ gặp mặt, cho nàng tạo thành quá đả kích lớn. Trong chốc lát còn không cách nào tiếp nhận. Ronan là nhìn ở trong mắt, buồn trong lòng. Có thể dưới mắt rõ ràng không phải trấn an vợ yêu thời cơ. Còn có chuyện trọng yếu hơn chờ hắn đi hoàn thành đây. Ngươi có tốt không? Thân lý. Ronan lo lắng nhìn Veriza. Ngắn ngủi bốn chữ đạo tẫn liền một người hợp cách trượng phu thắm thía quan tâm. Veriza im lặng không lên tiếng. Chỉ là lắc đầu một cái. Ronan liền không hỏi thêm nữa. Nửa đường đi ngang qua Fast Trader doanh trại lúc, nàng hướng hai người nói tạm biệt. Vị này đời sau cùng tộc nhân vạch rõ giới hạn màu bạc minh ước thành lập người. Một thân một mình trở lại trong tộc nhân. Bởi vì xuất thân Fast Trader hệ thống, nàng ở bên trong có rất nhiều bạn cũ. Nhắc tới, Angma không hề bởi vì màu bạc minh ước một chuyện đối với Veriza có mang thành kiến. Thịnh hành người ba tỷ muội phụ mẫu, đệ đệ đều chết tại người thú tay. Đại tỷ Aloria lại gián tiếp bởi vì hắn mất tích. Tính cách kiên cường Veriza là không thể nào gia nhập người thú chủ đạo bộ lạc. Cùng nàng cầm giống nhau ý tưởng huyết tinh linh cũng không phải số ít. Dù là màu bạc minh ước với huyết tinh linh, không khác nào chia ra thế lực, nhưng Angma không hề coi là kẻ thù bọn họ. Hai bên không có hoàn toàn đúng sai, chỉ là bởi vì lập trường không cùng, làm ra bất đồng lựa chọn mà thôi. Đây không phải là cho màu bạc minh ước tẩy trắng, càng không phải là tinh thần thuộc về lên áp sát. Màu bạc minh ước thành lập ban đầu, thành viên nhiều là bất mãn tộc nhân gia nhập bộ lạc huyết tinh linh, hoặc là một mực tê cư ở Dalaran. Đối với Queerthaler không có quá lớn quy chúc cảm cao đẳng tinh linh. Mục đích tính càng giống như là ở loài người không tín nhiệm cao cùng huyết tinh linh chính trị. Trong hoàn cảnh, bão đoàn sưởi ấm là tự thân ở liên minh trong tranh thủ lợi ích, sau đó mới phát huy tự thân quang nhiệt tổ chức, ở nhằm vào Vu Yêu Vương trong chiến sự. Màu bạc minh ước đối với Azeroth chung một chiến tuyến cống hiến là không thể xóa nhòa. Nhưng là một cái tổ chức, một cái đảng phân phát mở ra lớn mạnh, được thế tất sẽ thu nạp rất nhiều tín niệm cũng không có kiên định như vậy, thành viên cũng tỉ như. Những máu kia tinh linh chia ra thế lực hắn thuần túy tính vậy sẽ vì vậy bị suy yếu. Tiến tới gặp phải mọi người nghi ngờ. mọi người đối với điểm nhơ tồi tệ cảm tưởng, thậm chí sẽ thay thế đối với cái tổ chức này đã từng là cái nhìn. Ví dụ như vậy, Angla lần trước đời thấy qua quá nhiều. Bất quá hôm nay, hắn sẽ không để cho huyết tinh linh vì bảo toàn tự thân. Không biết làm sao vặn ba trước mình, thân bất do kỷ gia nhập bất kỳ một khối, cũng sẽ không sẽ để cho màu bạc minh ước có cái gì xuất hiện cơ hội. Cái tổ chức này nhưng mà từ huyết tinh linh nội bộ mang đi hàng loạt xuất sắc Fast Trader du hiệp. Cái này không thể được. Huyết tinh linh cần chính là thực lực. Nói trắng ra, làm thực lực đủ nắm giữ tự thân vận mệnh, liền không như vậy nhiều chuyện phiền toái. Bởi vì pháp sư doanh trại khoảng cách liên quân doanh trại khá xa. Hai người xài mười mấy phút mới được mục tiêu. Doanh khu bên trong hết sức yên lặng, trừ một ít đứng gác tuần tra huyết tinh linh, bọn pháp sư lớn hơn ở mình trong lều minh muốn nghỉ ngơi. Và khí thế ngất trời liên quân doanh trại bất đồng chính là bọn pháp sư căn bản cũng không có thu thập được chứa quân bị. Đối với người thường mà nói vô cùng đắt giá phụ ma túi không gian. Căn bản là bọn pháp sư tiêu phối. Lúc chiến đấu cần mang theo không ngoài chính là một ít pháp thuật sách, dược tề và làm phép vật liệu. Cái gì cũng có thể bỏ vào. Nói đi là đi. Không tồn tại túi lớn túi nhỏ để lên xe mang đi cảnh tượng. Ang ma tam tịch, trực sĩ binh nhận ra Ang ma, tràn đầy kính ý hành lễ nói. Ang ma gật đầu một cái, nói, giúp ta triệu tập tất cả ma đạo sư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/chéo-dai-nối-duong-nối-tuong-nối-con-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.